chúng ta phải đối diện với cái chết, thậm chí tưởng tượng mình sẽ chết. Mỗi khi đi ra đường mà thấy một cái tai nạn hoặc thấy một người chết, mình tưởng tượng là mình cũng sẽ chết như thế.